Phượng Lâm chỉ yêu vương lăn xuống giường. Chương 31-2, đẳng cấp và bối cảnh. Góc truyện audio.com. Đẳng cấp phân chia cùng bối cảnh. Người tu hành, linh giả, linh sư, linh vương, linh hoàng, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh đế, linh thần, tổng cộng 9 cấp, mỗi một cấp đều có 9 sao. Luyện dược sư, nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi một phẩm chia làm 3 cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuần thú sư, mỗi một người tu hành chỉ có thể khế ước bản mệnh với một ma thú. Tuần thú sư chỉ có thể dùng bí thuật để tiến hành khống chế chọn ma thú. Ma thú, cấp 1 đến cấp 9, cấp 10 là thánh thú, 11 là thần thú, 12 là siêu thần thú, 13 với 14 là đại thượng cổ thần thú. Ba đế quốc lớn, Áo Tư, Nạp Khắc Lan, La Á, ba phòng đấu giá lớn, Phong Vân, Thụy Kim, Tinh Quang, bốn học viện lớn, Già Lăng, Bắc Tinh, Tân Nguyệt, Hải Niết, ba thế lực đại lục lớn, Công hội luyện dược sư, Công đoàn tuần thú sư, Liên minh đoàn lính đánh thuê, Cách Trương,